Chương 820, Nhị Đại Hòa Ảnh. Thời gian thấm thoát, làm nắm hết thể chuyện vụn vặt giải quyết sau khi, Gen phát hiện mình thật là dị thường thanh nhàn. Từ chủ thế giới đi mặt trăng, ở Tòng Nguyệt Cầu đi chủ thế giới, thỉnh thoảng qua dò xét bên trong căn cứ tình huống, thời gian quá nhàn nhã mà tự đắc. Ít nhất hắn có rất nhiều thời gian chống ra bồi mì tô đám người, đây cũng là ban đầu trong lý tưởng sinh hoạt. Cứ như vậy, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Ở cô nổ hạ thứ 13 thâm niên sau khi, dù sủ kỳ ô nẻ gần rốt cuộc lựa chọn tự sát, cũng không biết đã hơn một năm không thuộc mình sinh hoạt là thế nào chống tới, có lẽ thẳng đến lúc này. Vị này dù sủ kỳ tách gia tộc trưởng mới nghiêm túc không hy vọng. Lại có lẽ là thật không kham đám kia phát triển nghiên cứu đoàn đội hành hạ, dù sao cũng tự sát. Phát hiện trước tiên, mị dù lao đám người đối với hắn tiến hành cấp cứu, đáng tiếc vẫn chưa có thể bảo vệ hắn tánh mạng. Đối với lần này, mị dù lao cố gắng hết sức tiếp cho, thậm chí ở Gen trước mặt còn thở dài qua mấy lần, danh hiệu tốt như vậy thí nghiệm để cứ như vậy không, quá đáng tiếc vân vân. Gen nghe xong cũng liền cười trấn an đôi câu, đối với ở hiện tại hắn mà nói, những thứ này cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù sủ kỳ ô nảy gần có hay không tiếp tục tồn tại, cũng không trọng yếu. Sau khi, dù sủ kỳ ô nảy gần bạch nhãn bị tấy ghép cho hỉ ủ gạ tạ mạ mộ, nghỉ ngơi một tháng sau, tạ mạ mộ ánh mắt phát sinh dị biến, thành công tiến hóa thành tèn sừng. Tuy nhiên nàng tèn sừng vẫn không ổn định, lúc cần thường tiến đi nghỉ ngơi. Hơn nữa nhãn lực so sánh mặt trăng trung tâm cái đó khổng lồ tèn sừng cũng chênh lệch không ít. Đây cũng là chuyện bình thường, đại khái ở tạ mạ mồ ổn định lại sau khi, Gen cũng cùng nàng đơn giản luận bàn qua mấy lần. Thực lực quả thật đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có một loại tèn sừng đặc biệt hình thức chiến đấu, toàn thân giấy lên thanh sắc trả cờ ra ngoại ý hề, loại như ngọn lửa cái loại này, cùng nạ rủ tổ sau đó kiểu vĩ hình thức ngược lại có chút tương tự. Nếu nói là đạt tới lục đạo cấp, khẳng định là không có khả năng, ánh mắt coi như là sinh diệt mắt, cũng phải xem chủ nhân là ai, cũng không phải nói mở ra gì nệ gẳng cũng là lục đạo tiên nhân, tương đồng, nắm giữ kẻn sửng cũng không có nghĩa là ruột sủ kỳ hạ mù dạ. Căn cứ Gen lúc giao thủ cảm giác, tạ mạ mổ thực lực mở hết có chừng thần cấp thực lực, so với hậu kỳ nạ rủ tổ mở ra kiểu vi kiểu cường nhiều chút, nhưng nếu nói có chất chênh lệch cũng không hẳn vậy. Tuy nhiên cuối cùng có chút đặc thù năng lực vẫn là rất tốt dùng, điển hình nhất cũng là kẻn sừng công kích cường đáng sợ, cho dù là hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cũng không quen thuộc luyện dưới tình huống sử dụng kim luân chuyển sinh bạo, cũng sắp trong tầm mắt cân nhắc ngọn núi lớn chia ra làm hai. Trừ lần đó ra, còn có giống như di nệ gắng điều khiển dẫn lực cùng sức đẩy năng lực, cùng với triệu hoán thạch tượng A vân vân. Trên căn bản Gen đánh giá cũng là một đôi nhìn đăm đăm con người, cùng di nệ gắng cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên so sánh gì nệ gẳng toàn diện, kẻn sớm liền lộ vẻ có chút thiên về khoa, điển hình công cao phòng thủ thấp. Nhưng vô luận như thế nào, khi ủ gạ tạ mạ mổ cũng được bên cạnh hắn tốt nhất trợ lực. À cắt xù kỳ thế lực phát triển, ban đầu các đại thôn thành lập lúc, khi ủ gạ tạ mạ mổ liền lợi dụng cổ nổ hạ ám bộ chôn ẩn hiện thấm vào các đại thôn. Ban đầu một nhóm kia ám bộ thành viên đều bị mang rời khỏi cổ nổ hạ. Thậm chí ngay cả những người đó tư liệu cũng lúc rời đi bị mang đi. Chứ hì ủ gạ tạ mạ mộ bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết ban đầu những con cờ kia tư liệu. Vì vậy, ở ạ cắt sủ kỳ vận hành xuống, thành công đem những thứ kia các thôn quân cờ thu hẹp, sớm đang chọn người lúc, nàng lựa chọn cho nở cũng là chỉ trung tâm với nàng cá nhân thành viên, bây giờ gần liền rời đi cổ nổ hạ, những người này cũng như cũ nguyện ý thành tâm ra sức. Ở ạ cắt sủ kỳ phối hợp bên dưới, những người này đến lượn lờ dê lớn tư nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại phối hợp lẫn nhau, lợi dụng mấy năm thời gian chậm rãi hướng các thôn cao tầng leo đi, cũng không đưa tới người khác chú ý hết thể đều ở đều đâu vào đấy phát triển, Gen thỉnh thoảng cũng sẽ đưa mắt về phía cổ nổ hạ, muốn xem một chút thôn này bây giờ phát triển như thế nào. Thậm chí có thời điểm ác thú vị lên, còn biết kéo đến mi tô che chắn diện mạo qua cổ nổ hạ đi dạo phố. Đối với sẻn rủ tô bị ra mạ, Gen là không có vấn đề thái độ, ở hạt hì giả mạ lúc chết sau khi, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng cũng nhất định nghĩ làm cho mình bỏ qua cho hàng này một con ngựa. Hơn nữa tổ bị giả mạ mấy năm nay một mực không ra cổ nổ hạ, nghĩ giết chết hắn nhất định phải ở cổ nổ hạ động thủ, Gen cũng không muốn bây giờ liền xuất hiện lần nữa trước người, nên ngang nói cho tất cả mọi người lúc trước thời không chi thần còn sống. Cũng liền quyết định cho hạt hì giả mạ một bộ mặt, dù sao người chết là đại. Chẳng qua nếu như ngày nào sẻn rủ tô bị dạ mạ không nghĩ ra rời đi thôn làng, tình huống kia liền khó nói, ghen không muốn là chuyện này hao phí quá nhiều tinh lực, nhưng nếu như có thể tiện tay đập chết hắn, cũng dĩ nhiên là hết sức vui vẻ. Nhắc tới, sẻn rủ tô bị dạ mạ đúng là một vị tốt hồ ca, hoặc có lẽ là lịch đại hồ ca, không có vậy một dù là không xứng trước. Tạo y hàn ở dưới sự hướng dẫn, cổ nộ hàng nên đón vững vàng phát triển thời kỳ. So sánh với sơ đại hỏa ảnh chấp chính lúc mấy lần đại bạo loạn cùng nhất chiến, nhị đại hỏa ảnh chấp chính đến nay đơn giản vững vàng dị thường, là mọi người trong lý tưởng thời kỳ hòa bình. Trong lúc, cổ nộ hạ tân nhất đại trác tuyệt trưởng thành, một cổ thịnh vượng phồn vinh tinh thần phân chấn tràn ngập trong thôn. Mà bởi vì hòa bình hàng lâm, cổ nộ hạ thôn dân sinh hoạt mức độ lấy được trưởng túc tăng lên, đối ngoại, tổ bị ra mà duy trì cổ nộ hạ nhất quán cường thế. Đã kích hỏa chi quốc bên trong xuất hiện đảo vong nhẫn giả, đồng thời phái người bảo vệ phụ cận tiểu quốc ổn định. Đối nội, hắn đem đủ loại công tác tế phân, đại lực nâng đỡ nhẫn giả trường học, đồng thời còn càng cặn kẽ đem nhiệm vụ đẳng cấp phân loại, bổ nhiệm những thứ kia không phải là đại tộc nhẫn giả, vì bọn họ thăng chức thiết kế một bộ hoàn thiện hệ thống. Đối với các đại tộc, hắn là như vậy chọn lựa lôi kéo chính sách, nhưng cùng lúc cũng không dành cho quá nhiều thực quyền. Ngược lại khích lệ bọn họ cùng thôn dân ở lộn xộn, dùng cái này tới suy yếu các đại tộc sức ảnh hưởng. Thậm chí ta ý Hà Nờ chấp chính hậu kỳ, hắn bắt đầu bắt tay suy yếu một diệp trưởng lao tịch, trừ cất giữ trưởng lao danh nghĩa, đem một ít thực quyền cũng dần dần thu hồi. Làm gương tốt, hắn dẫn đầu tước đoạt sẻn rủ nhất tộc trưởng lao chỗ ngồi, thậm chí chính mình hạ lệnh để cho sẻn rủ tộc nhân cùng cổ nổ hạ thôn dân sinh hoạt chung một chỗ, cũng hoàn toàn hủy bỏ sẻn rủ tộc địa. Như thế vẫn không tính là, đối với Uchiha, hắn là như vậy đề, sáng lập được đặt tên là cổ nổ hạ cảnh bị bộ bộ môn để cho Uchiha quản lý, dùng cái này tới đối với trong thôn phạm tội người chấp pháp. Nhưng lại thu hồi trước Uchiha tại nhẫn bộ cùng ám bộ quyền lợi, minh thăng ám hàng. Đợt, hôm nay đến đây nhé, sáng mai 9h tiếp tục.